Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, trang 271. Mà Julie liền nằm ở cách đó không xa, ngươi, ta, chúng ta đây là, sơn động, quái vật, thủy, nguồn năng lượng, y đàn thống khổ mà che đầu, hắn ký ức còn có một bộ phận dừng lại ở Tư Gia Leo. Nhưng đồng thời hắn lại ý thức được, hắn là Y Đan, cô nhi viện lớn lên Y Đan, là đi xa thương đội một viên, là Julie, Tim, Ba Lạc, đối, Y Đan ngẩng đầu, cuống quýt mà tìm kiếm lên, Tim đâu, Y Đan nhớ rõ, lúc ấy hắn cùng Julie liên thủ đem mang theo Hoàng Kim Chi Thủy, cùng bản đồ Ba Lạc tặng đi ra. Ngoài... Theo sau hai người liền bị cuốn vào thâm động bên trong, Tim là cái thứ nhất bị cuốn đi, lị áo đi, cứu đi, Julie nằm ngửa, trả lời Y Đan vấn đề, không phải nàng không nghĩ động, là nàng ở phía trước tranh đấu chung cơ hồ hao hết sở hữu khí lực. Tạm thời vô lực tái khởi, ngược lại là Y Đan làm phía sau phụ trợ, còn giữ lại một ít sức lực, nhưng năng lực là dùng hết. Lị áo, Y Đan có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, lúc này hắn mới phát hiện. Nguyên bản ngăm đen sơn động lúc này thế nhưng biến thành màu xanh lục trên vách núi đá. Y Đan nhớ rõ nguyên bản khô hắc dây đằng vị trí. Đã khắp nơi bị dính nhớp lục dịch sở bao trùm, kia lục dịch tài chất. Cùng Y Đan cập Julie dưới thân, thuyền nhỏ, là giống nhau, lục dịch bao trùm hả? Sở hữu dây đằng phảng phất đều đang run rẩy, nguyên bản bình tĩnh mặt nước vẫn luôn ở sóc này. Thuyền nhỏ ở chậm rãi hướng nơi nào đó phiêu động, mà lị áo. Nàng lúc này phảng phất một người hình viên hầu, bắt lấy một cây màu xanh lục dính trù, dây đằng. Đáng hướng đối diện vách núi, lị áo. Nha, Y Đan, ngươi tỉnh, đáng quá trên đường. Lị áo còn cấp Y Đan chào hỏi, màu đen dây đằng cùng xúc tua từ trong nước cùng trên vách núi đá. Không ngừng toát ra, ý đồ công kích hoặc ngăn trở lị áo, Y Đan nhịn không được mở miệng. Lị áo, cẩn thận, lị áo cười hì hì. Tốt, bằng hữu, lị áo linh hoạt mà tránh thoát một bộ phận nhỏ công kích, còn có một đại bộ phận. Căn bản chưa kịp đi vào lị áo trước người. Màu xanh lục dịch nhầy sức bật kinh người. Hơn nữa số lượng thật lớn, chúng nó nhanh chóng từ trên vách núi đá bắn ra mà ra. Bám vào với đột nhiên toát ra dây đằng hoặc xúc tua phía trên, mà những cái đó bị bám vào thượng dây. Đằng hoặc xúc tua, trong nháy mắt liền liền giống như mất đi sở hữu lực lượng giống nhau. Vô lực mà rơi xuống vào trong nước, này không phải chính là con sên sao? Y Đan ngạc nhiên, con sên, một loại thích ở ẩm ướt khu vực khắp nơi lui tới nhỏ yếu quỷ dị sinh vật. Sinh sản năng lực cường, da dày khó phá vỡ, trừ bỏ lệnh người ghê tởm cùng với chiếm cứ không gian bên ngoài. Không có bất luận cái gì nguy hại, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, ít nhất Y Đan trước kia là. Như vậy cho rằng, hơn nữa... Này đó dây đằng cùng xúc tua như thế nào không công kích chúng ta? Y Đan lại một lần ngạc nhiên, lị áo thân thủ nhanh nhẹn. Thực lực cường đại, hiển nhiên khó có thể công phá. Nhưng những cái đó quỷ dị sinh vật như thế nào như cũ chỉ kiên trì đối lị áo khởi xướng công. Kích trước bị bó ở trên vách núi đá thời điểm. Cũng không gặp này đó dây đằng cùng xúc tua đối chính mình Julie xem với con mắt khác a, bởi vì chúng nó sợ hãi con sên. Julie trả lời Y Đan vấn đề, con sên sợ hãi. Y Đan theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình dưới thân kia dính nhớp màu xanh lục thân tàu, tựa hồ này đó con sên cùng trước kia Y Đan nhận chi chung những cái đó đã hoàn toàn bất đồng. Mặt khác một bên, lị áo đã bổ nhào vào Tim, kén bên, màu xanh lục dính nhớp con sên đem Tim trên người dây đằng bao. Bọc lấy, dây đằng mãnh liệt chấn động lên, chúng nó ý đồ buộc chặt, công kích, bao trùm, nhưng con sên lực cắn nuốt đang ở kéo dài không dứt mà hấp thụ dây đằng lực lượng, ở lực lượng tới hạ, con sên không ngừng phân liệt, sinh sản, đã trở thành dây đằng khó có thể thoát khỏi ký sinh vật, thích trữ hàng tươi sống con mồi ăn cơm. Thói quen, sắp dẫn tới quỷ bí khô đằng tử vong, từ tinh thần thế giới từ tỉnh táo lại lị áo mang đến con. Sên, dây đằng từ con sên trung gian gắt gao rảo quá. Con sên mượt mà phân thành hai nửa. Tiếp tục cô nhộng, tựa như voi đối con kiến không thể nề hà. Trải rộng sơn động dây đằng vô pháp giết chết chất nhầy giống nhau con sên. Trừ phi, ngô, dây đằng trói buộc dần dần tùng dài. Tim ý thức bắt đầu khôi phục, nha. Tim, lị áo vui sướng mà chào hỏi, tim chậm rãi mở mắt ra. Lị, lời còn chưa dứt, tim đồng tử chấn động, oanh, còn dư lại nửa bên thân thể voi bôn tiến hòa chung. Ý đồ cùng con kiến đồng quy vu tận, dây đằng cùng xúc tua kéo túm vách núi. Sơn động ầm ầm sụp xuống, mê võng chi trên biển, ở bên kia. Elysia cao cao đứng ở con thuyền đằng trước, ngón tay thẳng chỉ vào một cái đi tới phương hướng, đuôi thuyền thản nạp. Dùng nhanh nhất tốc độ, khống chế được con thuyền hướng tới Elysia sở chỉ phương hướng cấp tốc đi trước. Black suy yếu mà dựa vào thân thuyền thượng, hắn khóe miệng có chứa huyết. Đây là ngôn ngữ năng lực sử dụng quá độ mà tạo thành phản phệ. Anna ở hắn bên cạnh, duỗi tay ổn định hắn thân hình, nàng khẩn cau mày. Đỉnh kịch liệt gió biển, nhìn trước mắt tựa hồ nhất thành bất biến mặt biển cảnh tượng, ở lị áo sau khi mất tích. Elysia năng lực tìm người phương diện phát huy thật lớn tác dụng, Elysia có thể phân biệt quỷ âm. Mà lị áo không có quỷ âm, ngược lại sẽ hấp thu quỷ âm, Elysia mạnh mẽ mở rộng chính mình cảm giác. Ở một mảnh hỗn loạn vô tự quỷ âm bên trong, cảm giác tới rồi kia duy nhất yên lặng chỗ, kia nhất định chính là lị áo nơi địa phương, ở thản nạp. Khống chế hạ, một hàng bốn người một đường về phía trước. Ở nếu lị áo còn ở nói, nàng trong đầu bản đồ có thể rõ ràng mà nhìn đến. Con thuyền sở đi tới phương hướng, đúng là trên bản đồ sở chỉ trung điểm phương hướng. Hết chương.